Công lược nam thần vũ trụ, chương 117, thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 33. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 117. Kiều An nghe hắn nói, sống sót, ngân hàng Thụy Sĩ có tiền, đủ cho em tiêu ba đời. Sống sót, nếu gặp được người tốt, liền gả đi, thực xin lỗi, giam cầm em nhiều năm như vậy. Cuối cùng một khắc, cô hoàn toàn hiểu được những thứ hắn chưa nói. Nhưng vậy thì có sao? Cô là nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ cô đã hoàn thành. Mà lúc này, phủ thiếu soái nhốn nháo hỗn loạn. Cô cần gì ở lại? Cô nhặt súng, không chút do dự nhắm vào thái dương. Một khắc Kiều An chết, ngọc bội bỗng nhiên tản mát u quang. Ký ức cô không nhận được. Giờ khắc đó, bỗng nhiên dũng mãnh tràn vào. Lãnh Kiều An cùng Mộ Dung Tuyệt thanh mai trúc mã, nói cười vui vẻ, ước định về sau bất luận mưa gió hiểm trở, đều phải ở bên nhau. Thiếu niên lạnh nhạt cô độc, thiếu nữ ôn nhu thiện lương, hai trái tim càng ngày càng gần. Cha lãnh mẹ lãnh từ lo lắng chênh lệch tuổi tác lúc đầu, cũng tán thành, chỉ là, hạnh phúc, tan biến luôn nhanh, Mộ Dung đại soái cả đời phong lưu. Sinh tổng cộng 7 đứa con trai. Đáng tiếc, cơ hồ tất cả đều là phế xài. Trong đầu trừ bỏ đàn bà cái gì cũng không biết. Ngoài ý muốn, ông phát hiện, nhiều năm trước vô tình có một đứa con ngoài giá thú. Thiên phú chắc tuyệt, giống ông, mà trong xương cốt tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng thắng ông 3 phần, ông liền có ý định cho hắn tiếp quản phe phái của nhà Mộ Dung. Chỉ là, ông bất quá nhìn chúng năng lực trên người Mộ Dung. Sao có tình cha con gì? Ông muốn hắn loại bớt người không có năng lực. Mộ Dung Tuyệt làm được. Tự nhiên khiến cho những anh em khác không chết không ngừng. Cuối cùng, 7 đứa con trai của ông. Thế nhưng chỉ còn lại con thứ hai Mộ Dung tiếp. Ông chịu không nổi, muốn hắn thu tay lại. Trách cứ hắn không nể tình ruột thịt. Mà lúc ấy, Mộ Dung Tuyệt cười nhạo ông. Đối con ngoài giá thú tàn nhẫn vô tình, lại đối con của vợ rất có tình nghĩa. Bất quá, lúc ấy Mộ Dung Tuyệt còn chưa tuyệt tình, hắn rốt cuộc không ra tay với Mộ Dung tiếp, không nghĩ tới, thu tay lại, dẫn tới phiền toái lớn. Mộ Dung tiếp không phải đứa ngốc, hắn biết, Mộ Dung đại soái chỉ còn hai con trai, chỉ cần Mộ Dung Tuyệt chết, vị trí kia là của hắn, cho nên hắn, Mộ Dung tiếp, lựa chọn bắt cóc người Mộ Dung Tuyệt để ý, sau đó uy hiếp hắn. Hắn, Mộ Dung tiếp, bắt cóc cả nhà họ Lãnh. Mộ Dung Tuyệt chỉ kịp cứu Lãnh Kiều An. Lãnh Kiều An tận mắt nhìn thấy cha mẹ, ngã vào vũng máu, chết trước mặt mình, mà hết thảy, nguyên nhân trực tiếp, lại là Mộ Dung Tuyệt không chịu thu tay lại. Nhường vị trí Mộ Dung thiếu soái cho Mộ Dung tiếp. Cô hận, quyền thế địa vị quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức không cần tình thân. Cô hận cô nhìn lầm Mộ Dung Tuyệt. Người cô yêu, lại là nam nhân như thế. Cô thề, vĩnh viễn đều không tha thứ hắn. Cho nên, cô lựa chọn cùng Hoàng Phủ Dục Tư Thông. Cô biết, đây mới là chuyện có thể thương tổn đả kích Mộ Dung Tuyệt. Nhưng đến cuối cùng, cô phát hiện mình vẫn không thể giết Mộ Dung Tuyệt. Hoàng Phủ Dục bảo cô giết Mộ Dung Tuyệt. Cô không làm được, cho nên cô lựa chọn nhảy xuống biển. Kỳ thật, sau khi nhảy xuống biển, không chết, cô chỉ là ẩn cư. Cô im lặng nhìn Mộ Dung Tuyệt cùng Hoàng Phủ Dục vì một Tạ Tĩnh Hoan muốn chết muốn sống. Trong lòng lại cười lạnh, cô hận Mộ Dung Tuyệt, càng hận Hoàng Phủ Dục. Cô hận nhất, lại là Tạ Tĩnh Hoan. Dựa vào cái gì cô có được, còn không trái lương tâm. Cho nên chấp niệm của cô là, muốn Tạ Tĩnh Hoan chết, muốn Hoàng Phủ Dục chết, muốn Mộ Dung Tuyệt chết, nhưng cô càng muốn Mộ Dung Tuyệt hối hận. Chấm chấm, 16:39-15, tháng 12 năm 2019, cách chương.